Chương 78, ác ma lực lượng. Siêu cấp cú lở kinh thiên thực lực. Mặc dù lúc này siêu cấp cú lở khí tức trên thân phi thường cường đại, mà lại cực độ tà ác cấm lãnh, nhưng là nạ rủ tổ cũng sẽ không e sợ chiến. Trên người trả cờ giả một hơi tăng lên tới điểm sôi quái lực vô song, đem ngũ vi trả cờ giả ngưng tụ tới tay cánh tay khớp nối vị trí, lợi dụng phun ra tới siêu cao áp hơi nước, đem lực lượng một hơi tăng lên tới cực hạn. Sau đó lợi dụng xù nạ quái lực bộc phát pháp môn, đem cỗ này cực hạn lực lượng một hơi dẫn bạo, nạ rủ tổ quái lực quyền, đủ để một quyền đánh nát tinh cầu ầm to lớn nặng nề như thế năm đấm, lại bị bây giờ siêu cấp cú lờ một tay tiếp được. Cú lờ thân thể cao hơn nạ rủ tổ lớn không ít, một tay liền tóm lấy nạ rủ tổ năm đấm, từ trên mặt hắn nhàn nhạt mỉm cười đến xem, tiếp nhận nạ rủ tổ quái lực quyền, hắn hiển nhiên còn có lưu dư dật. Tâm kia điên cuồng trên mặt lộ ra nụ cười trào phúng nhìn xem nạ rủ tổ, nói, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ngươi toàn bộ lực lượng cũng chỉ có dạng này tiêu chuẩn mà thôi, sao siêu cấp cú lở bây giờ sức chiến đấu đã tăng vọt. Đến 1 tỷ tả hữu, là nạ rủ tổ còn hơn gấp 2 lần, liền xem như nạ rủ tổ có thể vượt cấp khiêu chiến kỹ xảo chiến đấu, cũng vô pháp đền bù cái này to lớn sức chiến đấu chênh lệch. Siêu cấp cú lở nắm vuốt nạ rủ tổ nằm đấm. Cảm giác mình vừa rồi tại trong chiến đấu nhận lấy sỉ nhục lần này có thể duy nhất một lần tất cả đều trả thù cho nạ rủ tổ. Lập tức cười ha ha, bàn tay dùng sức, xem ra là dự định đem nạ rủ tổ nắm đấm cho ngạnh sinh sinh bóp nát. Nạ rủ tổ phát giác được siêu cấp cụ lở gia tăng lực lượng cử động, lập tức dùng thi cốt mạch khống chế trong cơ thể mình xương cốt phát sinh cải biến. Nạ rủ tổ tay lập tức liền trở nên giống như là cá mập như thế xương sụn động vật. Siêu cấp cú lở còn không có dùng bao nhiêu lực lượng, nạ rủ tổ trên tay liền phát ra thanh âm ca ca, thừa cơ lập tức đem nắm đấm của mình từ siêu cấp cú lở trong tay rút ra, lập tức rút ra trên người kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì cỡ xạ nạt nọt rủ gì. Nạ rủ tổ tại ngắn ngủi ở giữa lấy tốc độ cực nhanh huy kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì bên trên phát ra ông ông chấn động, một kiếm hung hăng bổ về phía siêu cấp cú lở cổ. Siêu cấp cú lở cười lạnh một tiếng. Nạ rủ tổ tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng là hắn bây giờ tốc độ nhưng lại xa xa tại nạ rủ tổ phía trên. Tại cái này không đến 1 mét siêu ngắn khoảng cách bên trong, siêu cấp cú lở cũng giống vậy có thời gian nâng lên cánh tay, chặn lại nạ rủ tổ cỡ xạ nạt nọt rủ gì kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì một kiếm chém vào siêu cấp cú lở cánh tay chất xứng bên. Trên, lấy kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì sắc bén thế mà cũng vô pháp đối với cái này lúc siêu cấp cú lở tạo thành tính thực chất tổn thương, chỉ là tại cái kia màu trắng chất sừng bên trên tạo thành một đạo nhàn nhạt vết cắt mà thôi. Phản chấn lực lượng để nạ rủ tổ cánh tay có chút tê dần, lập tức khống chế trong cơ thể mình trả cờ dạ phát sinh chấn động, hóa giải trên cánh tay chết lặng, mà siêu cấp cú lở cái kia chỉ có 3 cái ngón chân chân to đã tại nạ rủ tổ trước người ẩm. Siêu cấp cú lở còn chưa xử xuất toàn lực, nhưng là cái này lực lượng khổng lồ một cước đã để nạ rủ tổ không cách nào ngăn cản, thân hình lập tức bay ngược ra ngoài. Nạ rủ tổ 33 bây giờ đều đã là Super Saiyan phả xạ cùng Edit lập tức phi thân mà lên, tiếp nhận bị siêu cấp cú lờ một cước đá bay nạ rủ tổ, đồng thời lấy ánh mắt lạnh lùng nhìn xem toàn thân tản ra khí tức âm u siêu cấp cú lờ. Nạ rủ tổ lao đi khỏe miệng chảy xuống máu tươi, nội tạng cơ hồ bị siêu cấp cú lờ một cước bị đá lệch vị trí. Nhưng là, siêu cấp cú lở cái kia thực lực khủng bố không để cho nạ rủ tổ cảm thấy bất kỳ sợ hãi, có chỉ là vô tận hưng phấn, hắn muốn chính là loại cảm giác này, liền như là lúc trước đối mặt phở ý hệ giả thời điểm, hoặc là tại xa xôi đi qua, hắn tại cổ nạn trong thế giới đối với viên kia đủ để diệt thế to lớn thiên thạch, còn có đối mặt ôn sụt sủ kỷ cả gũ dạ thời điểm địch nhân cường đại để hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Toàn thân cơ bắp cơ hồ phát ra hưng phấn gầm rú cùng lên đi phả xạ, Edit tốt nạ rủ tô bọn hắn đều không phải loại kia chết đầu góc người. Siêu cấp cú lở thực lực rõ ràng thắng qua trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Loại thời điểm này, bọn hắn bất cứ người nào đơn độc đối mặt siêu cấp cú lở đều là không có phần thắng. Liếc mắt nhìn nhau, 3 người đồng thời hướng về siêu cấp cú lở vọt tới. Ha ha ha ha, các ngươi liền tất cả đều đến chịu chết đi, hôm nay ta muốn người sai giản triệt để diệt tộc. Siêu cấp cú lở trong ý thức, còn có một phần nhỏ là phở y hệ dạ, cũng tàn tật giữ lại siêu cấp cú lở đối với người sai giản sợ hãi cùng thống hận. Bây giờ tại cái này còn lại bất quá mấy cái người sai giản bên trong, liền đã có phả xạ cùng ẻ địt 2 người biến thành Super sai giản, có trời mới biết lại xuống đi gặp xuất hiện bao nhiêu Super Saiyan, cho nên siêu cấp cú lở hôm nay tuyệt đối phải đem người Saiyan triệt để diệt tộc hỏa độn Long Viêm Phong ca chi thuật nạ rủ tổ một. Tiếng lập tức, thân hình xuyên qua không gian, đi vào siêu cấp cú lở trước mặt 10 meter vị trí, trong tay trên dưới tung bay, trong miệng nhất thời phun ra 5 cái to lớn vô cùng, mà lại tản ra nóng rực nhiệt độ màu đo hỏa lòng trò vặt thôi. Siêu cấp cú lở khẽ cười một tiếng, ngoại hình liền cực độ tà ác thân thể trên không trung biến mất, liền xem như nạ rủ tổ chín câu ngọc dìn nghệ gẳng cu nở dê cảm thấy khó mà bắt siêu cấp cú lở thân hình. Sau đó tiếng nổ trên không trung liên tục xuất hiện. Nạ rủ tổ 5 cái hỏa lòng trong chốc lát ngay tại không trung hoàn toàn bị đánh tan, biến thành tứ tán hạ nạ bị phả xạ cùng ẹ địt thừa dịp nạ rủ tổ công kích một sát na, lách mình đến siêu cấp cú lở sau lưng. Trong tay ngưng tụ ra lực lượng cường đại siêu cấp băng liệt pháo nhu quyền pháp áo nghĩa nhu bộ song sư quyền màu tím siêu cường năng lượng trụ cùng màu lam to lớn sư tử hoàn mỹ dung hợp lại cu nở dê nhau, biến thành một cái lam tử sắc kinh khủng dị thú, phả xạ cùng ẹ địt vốn là mẹ con, mặc dù là lần thứ nhất cùng một chỗ chiến đấu, bất quá lúc này các nàng đều biến thân trở thành Super Saiyan, phối hợp lại ngược lại là vô cùng ăn ý phả xạ siêu cấp băng liệt pháo cùng Edith Nhu bộ song sư quyền lực lượng đạt đến hoàn mỹ dung hợp. Loại dung hợp này, chỉ cần lực lượng kém một tơ một hào đều là không cách nào làm được, mặc kệ là cụ lở hay là phờ ý hệ ra, bọn hắn đều đặc biệt thống hận tóc và người. Loại đau này hận tại bọn hắn dung hợp đằng sau liền trở nên càng thêm kịch liệt, trong lòng điên cuồng hận ý để siêu cấp cú lơ biểu hiện lộ ra càng thêm điên cuồng mà kinh khủng. Các ngươi chỉ có ngần ấy lực lượng sao? Siêu cấp cú lơ vươn bàn tay của mình, cho dù là phả xạ liên thủ với Edith thi triển cường đại tuyệt chiêu, tại bây giờ siêu cấp cú lơ cũng là hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, một tay liền tóm lấy cái kia to lớn màu tím dị thú, tiện tay bóp, liền đem cái kia khổng lồ lực lượng hoàn toàn mẫn diệt tại cái này ngắn ngủi giao thủ bên trong. Siêu cấp cú lơ dễ như trở bàn tay liền phá hết nạ rủ tổ 3 người bọn họ tuyệt chiêu, đối với mình bây giờ lực lượng càng là tràn đầy lòng tin, biểu lộ âm hiểm mà tà ác, nói, thật sự là đáng thương à, các ngươi 3 tên này, lực lượng của các ngươi trong mắt của ta thật sự là quá yếu ớt. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, vừa mới gặp sỉ nhục muốn tại bây giờ hoàn toàn trả thù lại. Siêu cấp cú lở toàn thân quần cuộn lấy màu xanh đen khí tức cấm lãnh, trong tay ngưng tụ thành một cái cự đại đan ở năng lượng NG. Sau đó trong nháy mắt hướng về bốn phía bộc phát, biến thành vô số cỡ nhỏ khí đạn, hướng về nạ rủ tổ 3 người bọn họ đồng thời tiến hành không khác biệt bắn phá. Mặc dù loại này đem lực lượng phân tán, dùng cỡ nhỏ đan nở năng lượng NG tiến hành gánh kích chiêu số chỉ có thể coi là trò vặt thôi. Bất quá siêu cấp cú lở sức chiến đấu vượt xa nạ rủ tổ bọn hắn, cho nên nạ rủ tổ bọn hắn cú NG tuyệt đối không dám khinh thường. Không phải siêu cấp cú lở dùng chiêu này liền có thể đem bọn hắn trực tiếp đánh chết ở giữa không trung. Nạ dù tổ cùng ẽ đi cái này hai cha con thân thể đồng thời xoay tròn, chạ cờ dạ từ toàn thân chạ cờ dạ phong thích đến thân thể bên ngoài. Bắt quái trưởng hồi thiên phạ xạ không có cách nào cùng nạ dù tổ cùng ẽ đi như thế lợi dụng bí ạ kiểu gặng sử dụng ra hồi thiên chiêu số. Nhưng là cùng với nạ dù tổ nhiều năm như vậy, tại hai người hợp lực phía dưới, QNZ khai phát ra thích hợp phả xạ phòng ngự tuyệt đối phả xạ đem thân thể cuộn thành một đoàn, sau đó đồng nhiên giống như là hình chữ đại đồng dạng triển khai, đem mình màu vàng khí khuyết tán đến thân thể bên ngoài phòng hộ cháo, bởi vì không có xoay tròn tăng cường lực lượng phòng ngự. Cho nên phả xạ cái kia kim sắc phòng hộ cháo, tiêu hao lực lượng muốn so nạ rủ tổ hồi thiên lớn hơn nhiều, nhưng là bây giờ cũng không phải cân nhờ ở cơ loại vấn đề này thời điểm. Phạ xạ toàn lực duy trì lấy mình phòng hộ cháo phanh phanh phanh phanh phanh, cỡ nhỏ đan nở năng lượng NG không ngừng trên không trung bạo tạc, sóng xung đem hết thảy đều hoàn toàn thôn phệ vùi lấp. Nếu như nói chiến đấu mới vừa rồi, gỗ cụ, vợ ghệ tạ cùng tì ý cổ lồ còn có thể dựa vào ý chí của mình, tăng thêm chiến đấu kỹ xảo tham dự. Bây giờ, cùng siêu cấp cũ lờ chiến đấu liền xa xa không phải bọn hắn có thể tham dự vào, giải gần tất cả đều là quái vật ra cái này, bốn cái đều là tì ỉ cổ lộ thanh âm hoàn toàn bao phủ tại tiếng nổ mạnh to lớn bên trong. Nạ rủ tổ thân thể duy trì xoay tròn cấp tốc, nhưng là hồi thiên lại không ngừng nhận cỡ nhỏ đa nở năng lượng nở dê oanh kích, đã tới gần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trong 3 người, phòng ngự của hắn là mạnh nhất, nếu như hắn đều không chịu nổi, phạ xạ cùng ẹ địt cu nở dê tuyệt đối là nguy hiểm. Trung điệp tại thân thể duy trì cao tốc xoay tròn tình huống dưới, Nạ rủ tổ đem trả cờ dạ tụ tập tại lòng bàn tay phải vi thú ngọc dạ sen hù dư kèn đen kịt to lớn hù dư kèn từ hồi thiên nội bộ bay ra. Nạ rủ tổ một bên ngăn cản siêu cấp cú lở đan ở năng lượng ở dê công kích, một bên từ trong ngón tay dẫn dắt ra một đầu sợi trả cờ dạ, chuẩn xác điều khiển cái kia vi thú ngọc dạ sen hù dư kèn phi hành. Vi thú ngọc dạ sen hù dư kèn tại nạ rủ tổ thao tung phía dưới linh hoạt phi hành, tránh qua, tránh né siêu cấp cú lở phát ra cỡ nhỏ đan nở năng lượng NG, sau đó chuẩn xác đánh chúng vào trong tay hắn màu xanh đen đan nở năng lượng NG. Doanh vĩ thú ngọc dạ sen hủ dị kèn bạo tạc đã dẫn phát siêu cấp cú lở trong tay đan nở năng lượng NG bạo tạc. Hai cái bạo tạc lực lượng đem siêu cấp cú lở đối với thân thể hoàn toàn thôn vệ, cho dù là số không khoảng cách tiếp nhận dạng này trình độ bạo tạc, siêu cấp cú lở thân thể cũng không có thu đến bất kỳ tổn thương. Ác ma thân hình từ bạo tạc trong khói dày đặc xuất hiện, màu đỏ tươi con mắt, mang theo băng lãnh ý cười, nhìn xem nạ rủ tổ, nói, tại dưới tình huống như vậy còn có thể phản kích, thật không hổ là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ à, xem ra cần phải trước tiên đem ngươi giải quyết hết mới có thể.